Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, không có lựa chọn. Thân thể khổng lồ cuồn cuộn lấy, huyết mãng phát ra thê lương tiếng kêu, suy suy tiếng vang không ngừng vang lên, tại nóng bỏng long tức bên trong, huyết mãng thân thể từ từ thu nhỏ lại. Quế Yên đối lão tăng khẽ gật đầu, lão tăng trong đôi mắt lập tức truyền ra giận sát khí. Trong tay côn sắt khẽ động, đột nhiên bộc phát ra kinh khủng kim sắc quang mang, quật hướng kia to lớn huyết mãng, hoàng kim quang mang như là thiêu đốt ngọn lửa, oanh suy suy các loại thanh âm truyền ra, kia to lớn huyết mãng lập tức vỡ nát, từ từ chôn vùi ở trong hư không. Kia hoàng kim giao long phát ra một tiếng gầm thét, đem tỏ khắp ở trong hư không huyết vụ thôn phệ tiến lớn trong miệng. Một tiếng trường ngâm âm thanh phát ra, hoàng kim giao long quy tại Lý Kỳ Phong trong thân thể. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một tia nhàn nhạt huyết sắc. Hỏa thước thân thể run lên, quanh thân bàng bạc huyết khí cuồn cuộn lấy, trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn rõ ràng cảm giác được mình ba phần khí cơ đã là bị Lý Kỳ Phong ngang ngược cướp đoạt mà đi. Thân hình khẽ động, hỏa tước hai tay nhô ra, lại là lăng lệ, băng lãnh thiết trảo, chụp vào Lý Kỳ Phong cổ họng. Trên người đại hồng bào phiêu đãng, tựa như là huyết hải nhấc lên sóng máu. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, song kiếm khẽ động, phẳng gọt mà ra. Hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, hỏa tước thiết chảo trực tiếp chụp vào song kiếm, ngang nhiên lực đạo bộc phát ra, như muốn cướp đoạt Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Hỏa tước trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Một cái ngang ngược đá nghiêng mà ra, mang theo tiếng gió bén nhọn, Lý Kỳ Phong thần sắc lại biến, hỏa tước một loạt công kích liên tục mà tới. Hung hãn cay độc vô cùng, thẳng đến Lý Kỳ Phong chỗ yếu hại, trong đôi mắt lộ ra một tia lăng lệ, thân thể không nhượng bộ ngược lại là trực tiếp hướng phía trước xông ra. Ỷ vào Phật đồ kim thân cường hoành, Lý Kỳ Phong ngạnh sinh sinh tiếp nhận hạ hỏa tước tàn nhẫn công kích. Một cái ngang ngược vai đánh rơi tại hỏa tước trên lồng ngực. Răng rắc thanh âm thanh thúy truyền ra. Hỏa tước sắc mặt bên trong lộ ra một tia huyết sắc. Lồng ngực sụp đổ đi. Phanh Lý Kỳ Phong trực tiếp buông ra kiếm trong tay. Song quyền ngang nhiên hướng phía trước ném ra. Ngang nhiên có âm thanh. Hỏa tước thần sắc lại biến. Không thể không từ bỏ đoạt trong tay song kiếm. Bóp trưởng vì quyền. Đón lấy Lý Kỳ Phong nắm đấm. Thân ảnh lóe lên. Lý Kỳ Phong thân thể như là ưng kích trường không, trong chốc lát liền đem Uyên Hồng cùng Thái Thương cầm trong tay. Hỏa thước trong đôi mắt lập tức lộ ra không cách nào ức chế lửa giận. Lý Kỳ Phong một chiêu này dương đông kích tây chơi thật sự là cao minh. Để hắn cũng là mắc lừa, thân thể nhẹ nhàng khẽ động, hỏa thước hướng phía Lý Kỳ Phong ép đi, quanh thân huyết khí càng thêm nồng đậm. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lộ ra một tia lăng liệt ý cười. Song kiếm vào vỏ, khí cơ lưu chuyển, kim thân thôi phát đến cực hạn, sáng rực kim quang phát ra, đón hỏa tước thân thể mà đi. Hư giữa không trung, hai đạo thật dài dây nhỏ uốn lượn lôi ra, sau đó mãnh liệt va chạm cùng một chỗ, như là sấm mùa xuân ám vang âm thanh không ngừng vang lên. Trong nháy mắt, hai người thân thể lần nữa kéo ra, khí thế cường hoành vô song, sau đó lại lần lẫn nhau bắt đầu xung kích. Lý Kỳ Phong nắm đấm ngang ngược nện ở hỏa tước vai phía trên. Hỏa tước cũng là mảy may không đã nhường, rất hung ác một quyền nện ở Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Hai người thân thể lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Về sau, hai đạo dài nhỏ tuyến lần nữa đụng vào nhau. Cường hoành dư uy càn quét tứ phương, Quế Viên ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhìn xem kia tản mát ra bỏng mắt quang mang kim thân. Khẽ gật đầu, cái này kim thân thế nhưng là bồ đề chùa bí mật bất truyền. Lý Kỳ Phong có thể tu luyện viên mãn cũng là tự thân cơ duyên. Người khác là không cách nào tước đoạt, hắn bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Vì Lý Kỳ Phong đưa đi mấy phần khí cơ, vì cái gì chính là hắn kim thân càng thêm hoàn mỹ. Nhẹ nhàng gật đầu, Quế Viên thần sắc lộ ra rất là hài lòng. Từ khi hắn luân hồi ký ức thức tỉnh về sau, hắn vẫn cho là mình tốc độ tu luyện viễn siêu tại Lý Kỳ Phong. Hắn có thể đứng ở Lý Kỳ Phong trước người, vì hắn gánh chịu hết thảy. Bất quá bây giờ nhìn đến, hết thảy tất cả bất quá là trình hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Lý Kỳ Phong tốc độ tu luyện không thua kém một chút nào hắn, thậm chí còn ở phía trên hắn. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười, Quế Yên đối lão tăng lên tiếng nói, nên kết thúc, Phật tâm thương hại, lại không muốn tăng thêm một chút vô tội tử vong. Lão tăng nhẹ nhàng gật đầu, cầm trong tay côn sắt đi ra, tự thân bộc phát ra uy thế kinh khủng, nguyên bản bình tĩnh trong thần sắc toát ra khó mà hình dung uy nghiêm. Các vị, như vậy thối lui đi. Lão tăng nhẹ giọng nói, trong lời nói mang theo người hùng hậu nội lực cuồn cuộn mà ra, truyền vào trong tai mỗi một người lại là vô hạn phóng đại. Rất nhiều thực lực hơi kém người lại là thất khiếu chảy máu, toàn thân trên dưới khí huyết chấn động lăn lộn không thôi. Quế Viên ngẩng đầu, trong đôi mắt tàn mát ra uyển như liệt nhật quang mang. Một đạo cự đại kim cương trừng mắt giống ra hiện ở phía sau hắn. Quế Yên thân thể khẽ động, đứng ở kia to lớn kim cương thân thể bên trên. Trong tay kim cương sử tản mát ra khí tức thần thánh. Đây chính là bồ đề chùa chí bảo. Không gì không phá, trong đôi mắt lộ ra một tia lăng liệt. Quế Yên thân thể lại cử động. Dưới chân kim cương trừng mắt giống tựa như là núi tuyết đồng dạng sụp đổ. Vô số hồng quang tràn vào Quế Viên trong thân thể. Kim cương sử đâm ra, hỏa ước rút lui mà xuất thân thân thể lập tức cứng đờ. Chuyển động đầu, nhìn xem mang theo một thân uy nghiêm khí tức Quế Viên. Trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, đại hồng bào tập động, hướng phía Quế Viên đánh tới. Ngã Phật từ bi, Quế Viên cao giọng tuyên hiệu, hỏa thước tập quyển mà ra đại hồng bào rằng co giữa không trung. Hỏa thước trong thân thể thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực. Cứ việc ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm không cam lòng. Hỏa hoạn rất nhanh đem hỏa tước thôn phệ, không có kêu rên âm thanh. Hỏa thước thân thể triệt để chôn vùi ở trong hư không. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Hai tay chống lấy đầu gối, miễn cưỡng nhìn về phía Quế Viên, giơ ngón tay cái lên, gật gật đầu, Quế Yên cười gật gật đầu, hùng hậu nội lực càn quét mà ra, tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể, nội lực tựa như cam lộ, làm dịu Lý Kỳ Phong thân thể trọng thương, đứng người lên, Phạn Thiên Phật quyết vận chuyển mà lên. Hạo đáng thiên địa nguyên khí lập tức điên cuồng tràn vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Thân thể trọng thương từ từ khôi phục, Lưu Thiên Huyền thân thể lăng đứng ở trong hư không, ánh mắt bên trong đều là vẻ không cam lòng. Vốn cho là đơn giản vô cùng sự tình giờ phút này lại là biến đến vô cùng khó giải quyết. Hít sâu một hơi, Lưu Thiên Huyền đem ánh mắt nhìn về phía kia dâng trào ra vô tận kiếm khí kiếm trùng. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia không thể phát giác tham lam. Sư huynh, ta ở ngoài ngàn dặm cho ngươi mượn một kiếm phá mở khốn cục. Ngươi có phải hay không cũng nên xuất thủ. Hiện tại thế nhưng là ngươi hoàn lại thời điểm. Lưu Thiên Huyền thấp giọng nói. Từ tiến vào kiếm tông cho đến bây giờ, hắn một mực có thể cảm nhận được Hoàng Long sĩ khí tức. Lại là chưa từng nhìn thấy qua hắn chân thân. Việc đã đến nước này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,